One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Bất quá bây giờ thuyết những này còn quá sớm. Ngày mai sẽ phải ra biển. Chúng ta liền mục tiêu là ai đều không rõ ràng. Ngoài phòng, Adler mặt to dán tại trên cửa sổ. Ôm ôm nói ra. Mithers kinh ngạc nhìn Lawyer liếc một chút. Ngươi hôm nay không có đi lĩnh nhiệm vụ sao? À, không phải Zephyr lão sư trực tiếp an bài sao? Ta nay buổi chiều liền đi lĩnh tân quân hạm. Sau đó liền trở lại ngủ. Lawyer chụp lấy mặt giải thích nói. Bỗng nhiên, hắn trông thấy Mithers cùng Adler sắc mặt biến. Cảm thấy mát lạnh. Cái kia, ta có phải hay không làm gì sai? Không, cũng không phải là. Mithers vội vàng khoát tay. Nói đùa. Người lão thật làm sai chúng ta cũng không dám trách cứ ngươi a. Hội bị đánh chết đi. Adler hợp thời giải thích nói. Lawyer ngươi vừa tới không lâu khả năng không rõ ràng. Bình thường thực chiến nhiệm vụ là từ người thi hành đi làm nguyệt phụ trách đóng giữ bản bộ chung. Tướng nơi đó nhận lấy. Độ khó khăn cao có thấp có. Thoải mái nhất có thể là 13.000 vạn Pele tiền thưởng hải tặc đoàn. Mà nếu như là Zephyr lão sư trực tiếp cắt cử xuống tới nhiệm vụ. Mục tiêu hải tặc tiền thưởng thế nhưng là 100 triệu cất bước a. Nói đến đây, Adler muốn từ bản thân duy nhất một lần chấp hành Zephyr tự mình cắt cử thực chiến nhiệm vụ trang. Cảnh, một lần kia, hắn thật sự coi chính mình muốn táng thân đại hải. Đã nhắm mắt chờ chết. May mắn lúc ấy Jerome huynh đệ kịp thời đuổi tới trước tới cứu viện. Ba người hợp lực tài đánh lui địch nhân. Chính mình bảo trụ một cái mạng nhỏ. Lawyer vẫn cảm thấy tinh anh doanh đoàn kết. Coi là đây là Zephyr có phương pháp giáo dục công lao. Nhưng hắn quên. Tại One Piece thế giới loại này tràn ngập xiết cùng bị giết đại hoàn cảnh dưới. Chiến hữu tình là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Thật tình không biết loại này đoàn kết. Chính là tại lần lượt bên bờ sinh tử bồi dưỡng được đến quý giá tình nghĩa. Lúc đầu ta cho là ngươi cùng Tony đều là thành viên mới. Trong vòng một năm sẽ không bị trực tiếp cắt cử nhiệm vụ. Không nghĩ tới. Ai? Mithers trùng điệp thở dài. Đối nhiệm vụ lần này cầm bi quan thái độ. Lawyer là rất mạnh. Nhưng trên thuyền nha. Đi thuyền trên đường. Một khi đột phát ngoài ý muốn. Ba người bọn họ chỉ sợ còn phải chịu trách nhiệm bảo hộ hắn. Mà diệt trừ Lawyer bên ngoài. Chính mình cùng Adler đều không phải là tốc độ hình tuyển thủ. Rất dễ dàng bị đối phương nhằm vào. Một cái duy nhất tốc độ theo kịp kiếm sĩ. Vẫn là cái thật tân nhân. Một tháng trước Mithers có thể nói hắn có thể một người đánh 10 người Tony. Hiện tại cũng có thể thuyết một cái đánh 5 cái. Tony cùng thực lực bọn hắn chênh lệch quá lớn. Cho nên nói, chúng ta lần này, giữ nhiều lành ít. Lawyer đảo mắt cá chết. Cười ha ha, được rồi, Zephyr cái này thật đúng là chiếu cố ta à, thuyết không tệ, đột nhiên, một bóng người đột ngột cắm vào trong mấy người ở giữa. Mang theo kình phong đem xử trí không kịp đề phòng Tony thổi một cái lảo đảo. Đạo thanh âm này là quen thuộc như vậy, mấy người lỗ tai sớm đã nghe lên vết chai, lúc này đứng lên cúi chào nói, Zephyr lão sư, người tới chính là Zephyr. Đêm hôm khuya khoắt còn ăn mặc phong tao tử sắc âu phục. Ngậm si gà. Hắn đầu tiên là mắt nhìn chính đứng lên Tony. Cắt một tiếng. Sau đó đem một chương lệnh truy nã lấy ra. Các ngươi lần này mục tiêu chính là cái này. Hậu vệ quét biết. Zephyr vừa dứt lời. Adler đám người nhất thời la hoảng lên. Cái gì? Biết. Cái kia tiền thưởng 230 triệu đại hải tặc. Ha ha. Cũng là hắn. Zephyr cười lớn, đem huyền thưởng lệnh ném ra. Mithers đuổi vội vươn tay tiếp được. Muốn nhìn rõ ràng phía trên ảnh chân dung. Nhưng làm hắn tuyệt vọng là, huyền thưởng lệnh cấp trên giống thật sự là cái kia biết. Không phải trùng tên trùng họ người. Đối với cái này, Tony thở sâu, nghiêm túc nhìn lấy Zephyr. Zephyr lão sư, ta cho là chúng ta hiện tại cũng không đủ thực lực đối kháng loại trình độ này hải tặc. Lawyer không, nói chuyện, chỉ là nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Zephyr, chờ đợi hắn trả lời. Tony lời mặc dù nghe vào dài người khác chí khí diệt uy phong mình, nhưng cũng nói ra một sự thật. Ngay trong bọn họ mạnh nhất lawyer xác thực có khả năng đánh bại biết. Nhưng là, đối phương thế nhưng là hải tặc đoàn A. Ai sẽ cho ngươi vương đối vương tướng đối tướng thời cơ? Ngươi cho rằng muốn đi tìm Luffy bọn họ phiền phức. Đần độn mũ rơm sẽ còn cao hứng bừng bừng nhảy ra đánh với ngươi, ngươi tin hay không? Biết thân là đại hải tặc một viên. Dưới trướng chỉ là phụ thuộc hải tặc đoàn cũng là mười mấy. Bọn họ chút người này, đối phương một người một ngụm nước miếng là có thể đem bọn họ chết đuối. Lawyer không tin Zephyr không có cân nhắc đến những này, cho nên hắn đang đợi, chờ một cái lý do. Cảm nhận được Lawyer ánh mắt, Zephyr lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói, ta đương nhiên biết các ngươi còn ứng phó không ngay ngắn cái hậu vệ quét hải tặc đoàn. Bất quá lần này không giống nhau. Hắn vừa nói vừa từ trong ngực xuất ra mấy phần tư liệu. Phân cho mấy người, nhìn xem cái này, đây là phá hủy hậu vệ quét hải tặc đoàn đại thời cơ tốt. Lawyer tiếp nhận tư liệu, cấp tốc liếc nhìn một lần, khóe miệng lộ ra không khỏi ý cười. Xác thực, đây thật là cái cơ hội trời cho. Hậu vệ quét hải tặc đoàn, đừng nói cùng mũ rơm bọn họ một dạng vì giấc mộng ra biển. Liền liền Bucky đều so với bọn hắn phải có dã tâm. Bởi vì bọn hắn tên mặc dù là hải tặc đoàn, nhưng làm nhiều chuyện nhất lại là khi lính đánh thuê. Cái này cũng là bọn hắn tên tồn tại. Một đám hậu vệ quét, người trả tiền, ta giúp ngươi thanh lý đường. Mà cơ hội trời cho này cũng cùng bọn hắn lính đánh thuê thân phận có chỗ liên quan. Tại Nam Hải một chỗ tên là Hy vọng tư duy nhĩ trên hòn đảo, một cái hải tặc đoàn chiếm lĩnh hòn đảo, đem nơi đó quốc vương mất quyền lực, nghiền ép quốc dân thay bọn họ khai thác mỏ vàng. Hải tặc đoàn thuyền trưởng Dora, tiền thưởng 5.500 vạn. Tại Nam Hải là số 1 số 2 đại nhân vật. Đây chính là mỏ vàng ai. Tuy nói tồn lượng không tính quá cao, nhưng khai thác đi ra ích lợi cũng là tại 30 tỷ trở lên. Ở cái thế giới này, 30 tỷ Pele là một khoản hoàn toàn xứng đáng khoản tiền lớn. Về sau, cái kia hải tặc đoàn bời vì chia của không đồng đều vẫn là như thế nào? Phát sinh nghiêm trọng nội chiến. Sống mái với nhau bên trong có một ít quốc dân thừa cơ thoát khỏi khống chế. Chạy trốn tới trên biển. Bị vừa mới hoàn thành thuê mướn nhiệm vụ chuẩn bị trở về đại hải trình biết cứu lên. Có thể là xuất phát từ cừu hận đi. Vạn đã các ngươi đều nghĩ như vậy muốn, vậy liền đi đoạt đi. Những quốc dân đó đem ở trên đảo phát hiện mỏ vàng sự tình nói cho biết. Dùng cái này làm thù lao. Hy vọng hắn trợ giúp quốc gia mình. Dù là không giúp cũng được. Chỉ cần đem đám kia ở trên đảo cướp bóc đốt giết hải tặc giết sạch là được rồi. Xấu hổ là, Dora hải tặc đoàn là đánh lấy một lần khai thác hoàn tất. Dung luyện về sau trực tiếp chạy trốn suy nghĩ. Hiện đang phát sinh nội chiến. Những kim khối đó đều còn tại ở trên đảo Vương Cung trong bảo khố không có di động. Đây chính là 30 tỷ Pele. Biết làm sao không tâm động. Vì thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Biết không có đem tin tức này khuếch tán cho hắn tàu thuyền. Không ra tiếng mở đầu giả bộ như tiếp tục đi đường. Lại ở trên đường tu chỉnh lúc. Chính mình lặng lẽ mang theo mấy trăm thân tín, đáp lấy thuyền nhỏ đi theo những người kia qua ở trên đảo. Sau đó vừa vặn là, quốc gia kia tại Nam Hải đã từng nhiều lần trợ giúp qua chi bộ hải quân. Cùng hải quân quan hệ từ trước đến nay không tệ, thỉnh thoảng liền có vương thất thành viên đi ra thông cửa. Liên lạc cảm tình, hoặc là nói, giao cống, 3 tháng này thời gian lại đến. Đối phương vậy mà còn không có phái người đến đưa lên nước trả phí. Cái này để chi bộ gia hỏa đem lòng sinh nghi. Vụng trộm phái người trước đi điều tra. Muốn biết đối phương có phải hay không chỉ muốn thoát khỏi hải quân che chở. Cố ý đình chỉ tiến cống. Kết quả cái này tra một cái. Việc vui liền lớn. Ở trên đảo lại có 2 nhóm hải tặc tại sống mái với nhau. Bên trong một phương vẫn là tân thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy, hậu vệ quét biết. Bắt được hải quân thám tử biết cắn răng một cái. Mệnh lệnh thủ hạ hòa tốc tiến về cái kia hải quân chi bộ. mưu toan sát nhân diệt khẩu. Nhưng là, kết quả tất cả mọi người đoán được. Hải quân cũng không phải phong bế hòn đảo Vương quốc. Bọn họ thông báo thủ đoạn nhanh không hợp thói thường. Cơ hồ ở căn cứ che diệt không đến nửa giờ sau. Hải quân bản bộ liên tiếp vào tin tức. Thông chi hôm nay đáp ứng mọi người muốn năm càng. Vừa mới gõ xong, ta có phải hay không rất lợi hại nỗ lực. Ha ha ha ha, sau khi rời giường sửa đổi một chút, đi lên. Cho nên các vị có cái gì phiếu đề cử tiểu nhàn tiền cái gì? Mời ném cho đại thụ đi. Cũng mời các vị thay đại thụ nho nhỏ quảng bá một chút. Gia tăng mấy cái siêu tầm. Các ngươi ủng hộ, là ta gõ chữ động lực. Đây là rất nhiều năm trước một câu chuyện xưa. Nhưng nó thật sự là chân lý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.